Chương 1095, chân chính chủ nhân. Cỗ này càng thêm bàng bạc lực lượng xuất hiện về sau, trực tiếp hóa thành một đạo cự đại trong suốt bình chướng, sừng sững ở chỗ này tích lớn như vậy không gian bên trong. Cái kia đạo bởi đại hoang ngũ phong bên trong thả ra hoang vu khí lãng, tự nhiên tránh cũng không thể tránh đụng phải bình chướng phía trên, có thể dùng tiến lên tình thế rốt cục bị sinh sinh ngăn cản, đồng thời từ từ tiêu tán ra. Nhưng dù cho như thế, bây giờ cái này Dược Thần Tông Chu Tông hoàn cảnh, cùng lúc trước so sánh, cũng đã là hoàn toàn thay đổi bình chướng bên trong, vẫn như cũ phong cảnh như vẽ, xinh đẹp tiên cảnh, mà bình chướng bên ngoài thì là một mảnh hoang vu, như cùng chết địa giờ này khắc này, Diệp Phi Phàm kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Bởi vì hắn biết rõ, sư phụ của mình rốt cục xuất thủ mà yên lòng Diệp Phi Phàm cũng là lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng gầm, giết hắn tại thấy được Khương Vân cường đại, cùng đối Dược Thần Tông tạo thành phá hư về sau, hắn đã bỏ đi muốn bắt sống Khương Vân dự định. Hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giết Khương Vân, để cho mình có thể thiếu bị điểm trách phạt. Dù sao, chính mình là chủ động xin đi muốn tới đối phó Khương Vân, mà kết quả lại là kém chút để Khương Vân hủy đi toàn bộ Dược Thần Chu Tông. Chỉ có thừa dịp sư phụ còn chưa hiện thân trước đó giết Khương Vân, mới có thể để cho chính mình lấy công chỗ tội. Chỉ bất quá, khi hắn mệnh lệnh phát ra về sau, lại là cũng không có đạt được chút nào đáp lại. Cái này khiến ánh mắt của hắn không nhịn được gắt gao nhìn xem đại hoang ngũ phong phía dưới. Mặc dù hắn tận mắt nhìn thấy chính mình Dược Khôi bị tòa này hư ảo sơn phong chỗ chấn áp, nhưng là tại hắn nghĩ đến, nhiều nhất liền là để Dược Khôi bị thương mà thôi. Dù sao Dược Khôi là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị giết chết. Nhưng là bây giờ, hắn vừa mới buông xuống lòng không khỏi lại treo lên. Chán ở dê lẽ lại, Dược Khôi đã chết đúng lúc này, tòa này hư ảo đại hoang ngũ phong đột nhiên lay động kịch liệt lên, ngay sau đó liền hóa thành một đạo sán lạn vô cùng quan mang, bay thẳng vân tiêu, biến mất không còn tăm tích. Hô tịch diệt cửu địa bên trong, hoang đồ thật dài phun ra một hơi, theo đại hoang ngũ phong bên trong đi ra. Mà từ đầu tới cuối chờ ở phía ngoài Lữ Luân lập tức nên đón tiếp lấy, vội vã không nén nổi hỏi, ra làm sao hoang đồ đơn giản nói, xong việc Lữ Luân sửng sốt nói, cái gì xong việc ta vừa mới đem đại hoang ngũ phong chi lực tạm thời đưa một phần cho Khương Vân, hiện tại bộ phận này lực lượng đã một lần nữa trở về, hiển nhiên Khương Vân là dùng xong. Kìa Khương Vân hiện tại như thế nào có hay không thoát khỏi hiểm cảnh a, cái này ta cũng không biết, hoang đồ lắc lắc đầu nói, bất quá ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, không chết được ứng, cũng là Lữ Luân tán đồng gật đầu nói, huống chi, trong cơ thể hắn còn có cái cực kỳ tồn tại cường đại, khẳng định không thể để cho hắn chết. Cái gì nghe được câu này, hoang đồ lập tức khẽ giật mình nói, trong cơ thể hắn còn có cái tồn tại cường đại làm bố trí ra toàn bộ ảo cảnh hoang đồ, căn bản cũng không có phát giác được Khương Vân thể nội còn có cái gì tồn tại cường đại. Lữ Luân QNZ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, cười khổ nói, vị tiền bối kia có phải hay không cho phép ta nói ra được, vị tiền bối kia là ai, ta cũng không biết, nhưng là thực lực cực mạnh, mà lại đối Khương Vân cũng không tệ. Lúc trước vì để cho ta đem luân hồi chi thuật chuyển cho Khương Vân, hắn còn cùng ta làm khoản giao dịch. Giao dịch gì cái này, ta tiểu không tiện nói, dù sao cùng ta luân hồi tộc có quan hệ, hoang đồ khẽ tao mày nói, vị tiền bối kia dáng dấp ra sao ta không có nhìn thấy. Nhưng là vẹn vẹn cảm nhận được hắn truyền tới khí tức, liền để ta căn bản là không có cách tiếp nhận, có thể nghĩ, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa ta. Lữ Luân không khỏi làm hoang đồ rơi vào trầm tư, suy tư tồn tại ở Khương Vân thể nội cái này cực kỳ cường đại cường giả đến cùng là ai, nguyên bản đứng tại đại hoang ngũ phong trên đỉnh núi Khương Vân, theo đại hoang ngũ phong biến mất, tự nhiên cũng là đặt mình vào tại không trung. Mà tại hắn phía dưới, kia vốn nên Dược Khôi vị trí chỗ, lại là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Tiểu phảng phất kia Dược Khôi hư không tiêu thất. Dược Khôi đích thật là đã biến mất, đại hoang ngũ phong chỗ thả ra lực lượng là hoang chi lực, là có thể để thiên địa vạn vật tất cả đều hóa thành hoang vu kinh khủng lực lượng. Kia Dược Khôi mặc dù là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là cảnh giới của hắn là thông qua đan dược kích thích cưỡng ép tăng lên đi lên, cho nên căn bản ngăn không được loại này hoang vu chi lực. Cũng sớm đã tại hoang vu chi lực ảnh hưởng phía dưới, triệt để tan thành mây khói, biến thành hư ảo. Lúc này Khương Vân QNZ không có đi để ý tới trận mắt hốc mồm Diệp Phi Phàm, ánh mắt của hắn chỉ là một mực nhìn chằm chằm Dược Thần Tông chỗ sâu, cũng chính là kia cố bàng bạc chi lực truyền đến địa phương. Khương Vân tự nhiên tin tưởng, đại hoang ngũ phong xuất hiện, rốt cục kinh động đến Dược Thần Tông bên trong cao thủ chân chính. Mà bây giờ, mới là chính mình cùng cái này Dược Thần Tông chi gian chân chính chiến đấu bắt đầu, chỉ bất quá, bây giờ lá bài tẩy của mình gần như đều đã vận dụng hoàn tất, liền đại hoang ngũ phong tại đánh chết kia Dược Khôi về sau, cũng là triệt để tiêu tán. Nương tựa theo chính mình 5 lần tế thiên về sau tạm thời tăng lên thực lực, Dược Thần Tông chỉ cần lại phái ra một vị đạo đài cảnh cường giả, cũng đủ để đánh giết chính mình. Hiện tại, chính mình duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có thể nội cái kia cường đại hồn. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, theo Dược Thần Tông chỗ sâu chạy ra một vị lão giả. Mặc dù cũng không phải là vừa mới xuất thủ ngăn trở Hoang Chi Lực người, nhưng là đạo đài cảnh tu vi. Lão giả trực tiếp đi tới Diệp Phi Phàm bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, chuyện hôm nay cũng coi là cho ngươi một bài học, cứ việc ngươi có dược khôi tương trợ, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể hoành hành vô kỵ, muốn cường đại, còn được cờ nở thực lực bản thân tăng lên. Nghe được lão giả lời nói, Diệp Phi Phàm thân thể trùng điệp run lên, lấy lại tinh thần, nhìn xem lão giả nói, sư thúc, đệ tử biết rõ ửng, lui sang một bên, tiếp xuống, không có chuyện của ngươi. Vâng, Diệp Phi Phàm nghe lời lui về phía sau mấy bước, nhưng là ánh mắt lại như cũ nhìn thẳng Khương Vân, trong mắt có mãnh liệt hận ý theo Diệp Phi Phàm thối lui, lão giả lại là căn bản không nhìn Khương Vân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, Cửu Nghĩa Tông bằng hữu, đã các ngươi đã tới, làm gì? Trốn tránh không ra đâu, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn nói ta Dược Thần Tông không hiểu đạo đãi khách. Nghe xong lời này, không chỉ là Diệp Phi Phàm giật nảy cả mình, Tiêu Liên Khương Vân cũng là nao nao, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản đều không có phát giác được, nguyên lai tại cái này không gian bên trong, loại trừ nhóm người mình bên ngoài, lại còn có những người khác trốn ở trong tối. Nhất là Khương Vân, càng là không nghĩ tới, Cửu Nghĩa Tông vợ Âu Y Ma cũng tới đến nơi đây. Bất quá Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ đến trước đó Nhậm Đỉnh Hàn cùng mình nhắc tới vị kia đồng hương, sẽ không phải là đối phương tới đi theo lão giả. Tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời lập tức truyền đến một trận to cười to nói, ha ha ha, tiểu quỷ đầu, câu nói này ngươi có thể nói sai. Nghe được người này đối với lão giả xưng hô, mọi người không khỏi hơi hơi sững sờ, lão giả này đều đã là đạo đài cảnh thực lực, niên kỷ tất nhiên cũng là cực lớn, nhưng mà người này vờ ơ y ma xưng hô hắn là tiểu quỷ đầu. Bất quá, lão giả này lại là không có chút nào tức giận, mà là vẫn như cũ bình tĩnh nói, tới, không biết là Cửu Nghĩa Tông vị kia tông chủ còn có, tại hạ câu nói này, nói như thế nào sai, bởi vì thân là khách nhân, là các ngươi Dược Thần Tông, chúng ta Cửu Nghĩa Tông, mới là nơi này chủ nhân chân chính. Trên bầu trời, thanh âm vang lên lần nữa, mà tại trong thanh âm này, một đoàn ngũ thải vân vụ xé mở hư vô, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân đám người trước mặt. Nhìn xem cái này đoàn ngũ thải vân vụ, Khương Vân con ngươi đã không khỏi có chút co rút lại. Mà đợi đến mây mù tản ra, lộ ra trong đó ba bóng người thời điểm, Khương Vân thân thể càng là đột nhiên trùng điệp chấn động, trực tiếp nhìn về phía cái kia người mặc ngũ thải trường sam tang thương nam tử. Chính ít bản GG thủ C phát ca không.